Sa mạc thần ưng, chương 6, một kiếm xuyên tâm, góc truyện audio.com. Sau khi mọi chuyện đã qua đi, trong lòng Tiểu Phương vẫn còn tràn đầy sự ngọt ngào và dịu dàng. Tuy đã biết qua nữ nhân, nhưng chàng chưa bao giờ đạt được cảnh giới tuyệt mỹ như thế này. Lại không biết đã trôi qua bao lâu, Ba Hoa đột nhiên nhẹ nhàng nói. Y thị là tỷ tỷ của muội. Ba Hoa đã mở miệng nói, nhưng câu nói này lại rất là kỳ quái. Ai là tỷ tỷ của nàng? Tiểu Phương nhịn không được hỏi. Lẽ nào nữ nhân ác độc đó chính là tỷ tỷ của nàng? Ba Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Muội từ nhỏ đã đi theo tỷ tỷ muốn muội làm gì thì muội làm cái đó. Nàng xưa nay không phản kháng à? Muội chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nàng không những không dám phản kháng, thậm chí ngay nghĩ tới cũng không dám. Vì vậy mà nàng mới làm cái chuyện đó với Tiểu Phương. Nàng cuối cùng cũng nói ra nỗi khổ tâm của nàng với Tiểu Phương. Chuyện gì cũng không cần phải giải thích nữa, lời gì cũng không cần phải nói nữa. Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy sự uể oải và sầu muộn trong lòng đã như làn khói tan đi mất, trên thế gian không còn có chuyện gì đáng để cho chàng phiền não nữa. Chàng ôm chặt lấy tay nàng, từ nay về sau chỉ cần ta còn sống thì tuyệt sẽ không để cho nàng bị người ta làm nhục nữa. Chàng bây giờ tuy nói vậy, nhưng tương lai thì sao? Khổ nạn quá lâu dài đã khiến cho Ba Hoa mất đi niềm tin đối với người khác. Ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chứ, có thể chàng cũng sẽ thay đổi. Bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không thay đổi, nàng nhất định phải tin tưởng. Muội không tin, mặt nàng áp sát vào mặt của Tiểu Phương, nhưng rồi trên mặt lăn dài những giọt nước mắt mát lạnh. Muội tin rồi, đêm dài vẫn còn chưa trôi qua, lửa đèn trong một căn lều lớn nhất sáng trưng, Đường Lân đã triệu tập tất cả những người trong tổ của y đến nơi đây, Tiểu Phương cũng không ngoại lệ. Lúc này đã 4 giờ sau cái chết dữ của Mã Hạo. Tiểu Phương đã ngủ được một giấc, người khác lại như không có cái vận may như chàng, ai cũng xem ra rất mệt mỏi, uể oải. Trong mắt Đường Lân đầy những tia máu, nhưng tinh thần lại rất là bình tĩnh. Bọn gia đã cử người đi sục sạo rồi, nội trong 30 dặm quanh đây tuyệt không có vết người. Đường Lân nói rất là tự tin, mỗi người mà Đường Lân cử đi, về mặt này đều là chuyên gia, nếu bọn họ nói trong 30 dặm quanh đây không có dấu vết người, thì không ai sẽ tìm ra được một người nào cả. Vì vậy hung thủ giết chết Mã Hạo bọn họ, nhất định là người ở trong đội ngũ của chúng ta, bây giờ nhất định vẫn còn lưu lại trong đội ngũ. Giọng nói của Đường Lân lạnh như băng, người có thể giết chết 5 người bọn họ trong đội ngũ này không nhiều. 5 người ư? Tiểu Phương buột miệng hỏi. 5 người, Đường Lân lạnh lùng nói. Lúc ngươi ngủ, lại đã chết thêm 2 người, ngươi chắc chắn là ngủ rất kỹ, vì vậy ngay tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của bọn họ cũng không nghe thấy. Tiểu Phương không nói gì thêm, cũng không có lời gì để nói. Đường Lân nói, lai lịch của 5 người bọn họ khác nhau, môn phái võ công cũng khác nhau, càng không đồng thời kết thù với người khác, vì vậy cái chết của bọn họ tuyệt đối không phải là thù sát. Nhưng sát nhân nhất định phải có nguyên nhân, có động cơ. Động cơ sát nhớ thông thường chỉ có 2 loại, tài và sắc. Đường Lân nói, bọn họ bị giết nhất định là vì có người muốn đụng vào hàng hóa của bọn ta. Người gù lúc này mới mở miệng. Góc truyện audio.com, hàng hóa đã bị người khác đụng qua, hơn nữa, đã có 10 mấy bao hàng bị cắt ra, chắc hẳn là vì người đó trước tiên muốn xem hàng hóa này có đáng để cho họ động thủ không? Nếu là ngươi, ngươi cho rằng có đáng hay không? Tuyệt đối đáng, hàng hóa này một người tuy mang không đi được nhưng nếu người nào có thể ám sát toàn bộ từng người bọn ta, thì hàng hóa sẽ là của người đó. Ánh mắt Đường Lân trước sau vẫn không nhìn thẳng Tiểu Phương. Bây giờ bọn ta tuy vẫn không biết người này là ai, nhưng bọn ta có thể tra xét ra, tại vì lai lịch của mỗi người trong đội ngũ này bọn ta đã điều tra rất rõ. Kỳ thực không phải là mọi người, vẫn còn có người ngoại lệ. Tiểu Phương chính là ngoại lệ duy nhất, Đường Lân nói, trước khi hung thủ vẫn còn chưa tra ra, bọn ta tạm thời lưu lại ở đây, không ai được rời khỏi đội ngũ. Đường Lân đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đầy những tia máu nhìn chừng Tiểu Phương. Nhất là ngươi, ngươi tạm thời không được rời khỏi căn lều của ngươi một bước. Tiểu Phương vẫn không biết phải nói gì. Những chuyện này đều xảy ra sau khi chàng gia nhập đoàn người này, vô luận ai cũng không tránh khỏi hoài nghi chàng. Đường Lân cũng không giấu giếm điểm này. Ngươi tốt nhất bây giờ hãy quay về căn lều của ngươi đi. Tiểu Phương vừa mới bước đi, không ngờ lại có người nói thay cho chàng. Gia đáp nãy giờ muốn nói, nhưng không dám nói, lúc này mới làm gan. Không phải hắn, không phải hắn. Không phải cái gì, không phải cái người mà các vị nói đó, ta không phải người mù, nếu hắn giết người ta thấy ngay. Ngươi thấy sao, ta cùng đi với hắn cùng với ta, giống như hình với bóng, luôn ở cùng nhau. Đường Lân cười nhạt, lúc ngươi ôm lấy thi thể của Mã Sa khóc lóc ngươi cũng nhìn thấy hắn ở đâu à, Gia đáp không nói gì. Y chỉ biết nói thẳng nói thật, nhìn thấy là nhìn thấy, không nhìn thấy là không nhìn thấy. Đường Lân dùng một bàn tay nổi đầy gân xanh rụi rụi lên đôi mắt đỏ ửng. Ta đã nói hết lời rồi, ý của ta chắc là các ngươi đã hiểu rõ hết. Đường Lân xua xua tay. Các ngươi đi đi, mọi người đi cả, Tiểu Phương đi nhanh nhất vì chàng biết có người đang đợi chàng, có thể an ủi chàng. Khi Tiểu Phương vừa mới đi vào căn lều của chàng, vừa nhìn thấy Ba Hoa nằm co trong tấm chăn, thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Lần này Tiểu Phương không ngủ, lần này chàng nghe rất rõ tiếng kêu thảm thiết vang lên từ căn lều mà chàng vừa mới đi ra. Hơn nữa, chính là âm thanh của Đường Lân. Đường Lân đã chết rồi, đến lúc bọn họ quay về căn lều đó thì Đường Lân đã chết thật rồi. Một lưỡi kiếm sáng trắng, đâm từ ngực trước của Đường Lân xuyên ra sau lưng. Một kiếm xuyên tim, trong căn lều lửa đèn vẫn sáng trưng như cũ. Một đòn chí mạng, lưỡi kiếm đâm xuyên tim đó, vẫn nằm ở trên thi thể của Đường Lân. Kiếm sáng trắng, sáng như đôi mắt, mắt mơ của thiếu nữ mới yêu, mắt mèo đợi bắt chuột trong bóng đêm, mắt hổ đợi vồ người lúc đói, mắt chim ưng lúc sắp quắp gà, mắt quỷ trong ác mông. Nếu có thể tưởng tượng được sự hòa trộn của những ánh mắt này chung với nhau thành ánh mắt như thế nào, thì có thể tưởng tượng thấy ánh sáng của lưỡi kiếm này. Trên mặt đất cũng lóe lên ánh sáng, nhưng không phải thứ ánh sáng của lưỡi kiếm chết người đó, mà là thứ ánh sáng lạnh ám muội, u ám, không ngừng lấp lánh. Cái phát ra ánh sáng này, là 12 cây thiết khí phát ra ánh sáng tối mờ. Gocchuyenaudio.com. Những người vừa rồi được triệu tập lúc này hơn nửa đã quay trở lại, trong đó có rất nhiều người có đôi mắt rất sắc bén. Nhưng tuy bọn họ có thể nhìn thấy ra cái gì phát sáng ra, nhưng không nhìn ra hình dạng của nó. Trong đó không tránh khỏi có người nhặt một cây lên xem rõ hơn chút. Người gù đột nhiên quát lớn. Đừng đụng vào, không đụng vào được đâu. Chỉ tiếc là lời người gù nói đã quá chậm, đã có người nhặt một cây lên. Người đó vừa mới nhặt lên, chỉ nhìn một cái đồng tử của người đó đã đột nhiên tan ra, khuôn mặt y bắt đầu biến sắc trở thành một màu xám ngoét chết chóc ám muội u tối, khóe miệng đồng thời nở ra một nụ cười bí hiểm kỳ dị. Mọi người đều kinh ngạc nhìn sự biến đổi của người cầm thiết khí, nhưng bản thân người này dường như lại không cảm thấy gì. Y vẫn hỏi, các vị nhìn ta làm gì vậy? Câu nói này chỉ có 7 chữ, nói ra 7 chữ này xong, khuôn mặt y đã hoàn toàn co rúm biến hình, thân hình giống như một trái banh da đã rút hết không khí ra, đột nhiên khô héo đi, ngã gục xuống. Lúc y ngã xuống khuôn mặt đã trở nên đen sạm, một màu đen chết chóc, nhưng cái nụ cười bí hiểm đó vẫn còn nằm ở trên khuôn mặt của y, lúc y ngã xuống khuôn mặt đã trở nên đen sạm, một màu đen chết chóc, nhưng cái nụ cười bí hiểm đó vẫn còn nằm ở trên khuôn mặt y. Y đã chết rồi, nhưng bản thân dường như vẫn không biết mình đã chết. Y dường như vẫn cảm thấy rất sung sướng. Những người khác đã toàn thân lạnh run, lạnh toát từ đầu mũi cho đến tim, từ tim lạnh toát cho đến gót chân. Những người có kiến văn rộng đã nhìn thấy ra người ấy trúng độc, nhưng vẫn không ngờ y chẳng qua chỉ dùng tay nhặt lấy một vật như vậy mà đã trúng độc, độc tính lại phát tác nhanh như vậy. Chỉ có mấy người biết cái vật mà y nhặt chính là ám khí độc được Đường Môn vùng đất thuộc danh chấn thiên hạ khiến cho các anh hùng hào kiệt nghe thấy phải hoảng sợ. Tiểu Phương biết nhiều hơn bất cứ ai. Chàng không những biết cái đáng sợ của ám khí này, mà cũng biết lai lịch của thanh kiếm này. Đây là quỷ nhãn, người gù rút thanh kiếm trên thi thể ra, trên lưỡi kiếm không lưu lại một giọt máu nào, lưỡi kiếm sáng trong như mặt nước hồ thu, chỉ có một tí vết nhỏ trông giống như là một con mắt vậy. Người gù thốt lên, quỷ nhãn, có người nhịn không được hỏi, quỷ nhãn là gì? Tên của thanh kiếm này gọi là quỷ nhãn, là một trong 7 thanh kiếm sắc bén nhất trong thiên hạ ngày nay. Danh kiếm như bảo ngọc vốn không nên có tí vết. Nhưng thanh kiếm này là một ngoại lệ, điểm tì vết này lại làm tăng thêm cái đáng sợ và thần bí của nó. Người gù xoa nhẹ lưỡi kiếm, trong mắt cũng lóe lên những tia sáng. Đường Lân tuy là tử đệ chi họ khác của Đường Môn đất thục nhưng là một trong số ít cao thủ có thể đếm được của Đường gia. Đường Lân xuất thủ không những nhanh chóng chuẩn xác mà còn luyện được tiên thiên kiếm của Nga Mi. Đường Lân rút kiếm cũng nhanh như khi phóng ám khí. Tay của Đường Lân luôn thả ở bên hông, chỉ cần nhích nhẹ tay một cái kiếm ở bên hông sẽ như độc xà đâm phóng ra. Nhưng lần này Đường Lân còn chưa rút kiếm ra thì kiếm của đối phương đã xuyên qua tim rồi. Kiếm này quả thật quá hiểm, quá nhanh. Bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, đều biết những người trong đội ngũ này không ai có thể kiếm pháp với tốc độ nhanh kinh người như vậy. Bọn họ trước đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua một thanh kiếm như vậy. Hung thủ là ai? Kiếm của ai? Gocchuyenaudio.com. Người gù đột nhiên quay đầu lại, nhìn chừng Tiểu Phương. Ta nghĩ, ngươi chắc đã nghe nói qua về lai lịch của thanh kiếm này. Ta đã nghe thấy qua, Tiểu Phương thừa nhận, thanh kiếm này có phải là lọt vào tay một kiếm khách trẻ tuổi họ Phương phải không? Phải, kẻ họ Phương này có phải là Phương Vĩ? phải, tia mắt của con mắt duy nhất của người gù co lại, trở nên như những cây kim, gã từng chữ như lẩm bẩm hỏi. Ngươi chính là Phương Vĩ, chính là ta, câu nói này vừa dứt con ngươi của mọi người đều co lại, tim đập nhanh hơn, bàn tay lạnh toát đẫm mồ hôi. Trong căn lều lập tức ngập tràn sát khí, Tiểu Phương vẫn giữ bình tĩnh, thanh kiếm này là của ta, ta xuất thủ xưa nay không chậm, muốn giết Đường Lân cũng không khó. Mọi người tim đập càng nhanh hơn, có mấy bàn tay đẫm mồ hôi đã nhẹ nhẹ siết lấy binh khí. Tiểu Phương làm như không nhìn thấy, bình thản nói tiếp. Chẳng qua nếu lần này thật sự là ta giết Đường Lân, thì tại sao lại để thanh kiếm này lại? Lẽ nào ta là một thằng điên? Lẽ nào ta sợ người khác không biết là ta giết họ Đường? Tiểu Phương thở dài nói tiếp. Thanh kiếm này ta có được không dễ, ta tuyệt sẽ không để nó lại cho người khác, bất kể là người đó sống hay chết đều như nhau. Người gù bỗng kêu to lên. Hữu lý, ánh mắt của gã đã từ mặt Tiểu Phương di chuyển chậm chậm quét qua khuôn mặt của đám thuộc hạ. Nếu các ngươi có được một thanh kiếm như vậy, sau khi các ngươi giết người thì có để nó lại hay không? Sẽ không ai làm cái chuyện này, cho dù là hung thủ lần đầu tiên giết người cũng sẽ không vụng về sơ suất ngu xuẩn như vậy. Những bàn tay đã siết chặt binh khí lại nới lỏng ra. Người gù lại nói, nhưng hung thủ cũng tuyệt không phải là những kẻ ở trong đội ngũ này của bọn ta, ở đây không có ai có thể một kiếm giết chết Đường Lân được, cũng không có ai có thể đoạt được kiếm từ trong tay ngươi cả. Tiểu Phương gượng cười nói, ta đã 2-3 ngày chưa nhìn thấy qua thanh kiếm này, các hạ cần phải nhớ là các hạ lần đầu tiên nhìn thấy ta thì thanh kiếm này không nằm trong tay ta. Người gù lập tức hỏi, sao lại không ở trong tay ngươi, chớ ở trong tay ai? Tiểu Phương không trả lời. Chàng nghĩ đến Vệ Ưng Bằng, nghĩ đến Thủy Ngân, nghĩ đến kiếm khách vô danh đáng sợ đó. Chàng thậm chí cũng nghĩ đến Bốc Ưng. Bọn họ mỗi người đều có thể là những hung thủ giết chết Đường Lân, nhưng cũng rất không có thể. Trong sa mạc hoang vắng gần như hoàn toàn không có vật che chắn nào, vô luận ai muốn lén lút xâm nhập căn lều này, sát nhân xong lại lén lút chuồn đi, là không thể được. Tiểu Phương cũng tin tưởng năng lực của nhóm người này, nếu quanh đây có người di chuyển, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện ra. Trừ phi hung thủ đã trà trộn vào trong đội ngũ này, thì hoàn toàn sẽ không gây ra sự chú ý của người khác. Nhưng trong đội ngũ này mọi người đều rất quen thuộc nhau, người ngoài muốn lẩn vào, dường như cũng không thể được. Những chuyện này Tiểu Phương đều không thể giải thích, vì vậy chàng đành im miệng. Người gù lại cũng không truy vấn, chỉ nói với Tiểu Phương. Trước khi hung thủ được tra ra, người tốt hơn không được rời đi, thanh kiếm này của ngươi cũng không thể mang đi. Tiểu Phương thở dài nói. Trước khi hung thủ được tra ra, thì dù có người đuổi ta đi ta cũng sẽ không đi. Những lời chàng nói là lời nói chân tâm, ngay bản thân chàng cũng cảm thấy cái chết của những người này với chàng ít nhiều cũng có quan hệ. Khóc chuyện audio.com, Tiểu Phương cũng muốn tìm ra hung thủ là ai. Người gù lại dặn dò, ngày mai bọn ta không đi không ai được rời đội ngũ. Tất cả nam nhân dưới 35 tuổi, bất kể có luyện qua võ công hay chưa, đều phải gia nhập đội cảnh vệ. Gã đột nhiên thở khẽ nói. May mà ban sát ba ná ngày mai nhất định sẽ quay lại. Đêm dài sắp tàn, ánh bình minh đã chiếu rọi vào căn lều. Ba Oa vẫn còn nằm co ở đó, tấm chăn phủ đầu. Lần này nàng thật sự đã ngủ, ngủ rất say. Một nam nhân vô luận sau khi đã trải qua chuyện đáng sợ như thế nào, lúc quay về có thể nhìn thấy một nữ nhân như vậy chờ đợi mình, thì trong lòng sẽ tràn ngập một tình cảm êm ái. Tiểu Phương ngồi xuống, muốn vén tấm chăn ra để nhìn nàng, nhưng lại sợ làm kinh tỉnh nàng, nhưng vẫn cứ nhịn không được đưa tay ra. Đúng vào lúc này, Gia Đáp đột ngột giống như một con chuột lủi vào căn lều, trong tay xách một đôi ủng da nhỏ hình dạng lạ lùng, thủ công tinh xảo. Thần sắc của Gia Đáp trông căng thẳng, thận trọng, Gia Đáp bỗng quỳ xuống, dùng hai tay dâng đôi ủng lên cho Tiểu Phương. Đây là ca ba sa, Gia Đáp nói, tại hạ chỉ có một đôi ca ba sa này, giống như các hạ chỉ có một thanh quỷ nhãn vậy. Tiểu Phương tuy nghe không hiểu ba chữ ca ba sa là gì, nhưng đoán ra được ý mà Gia Đáp nói chính là đôi ủng này. Chàng tuy không hiểu rõ lắm phong tục dân gian của người Tạng nhưng biết người Tạng xem trọng nhất đôi ủng của bản thân mình. Nếu muốn nhìn ra sự giàu nghèo của người Tạng từ trên trang phục của họ, cách dễ nhất chính là nhìn đôi ủng mang trên chân họ, sự chênh lệch quý tiện của họ tuyệt không phải là điều mà người ngoài có thể nghĩ được. Tiểu Phương tuy không biết ca sa ba là loại ủng quý báu nhất trong những loại ủng mà người Tạng mang, thậm chí ngay tại Ba Tư cũng cho là quý, nhưng chỉ cần nhìn thấy sự trọng thị của Gia Đáp đối với nó thì đã có thể đem đôi ủng này và danh kiếm uy hiếp giang hồ đó so ngang nhau. Gia Đáp lại nói tiếp, tại hạ vẫn còn chưa mang đôi ca ba sa này, chân tại hạ có mồ hôi chân, tại hạ không đáng để mang, nhưng tại hạ vốn tuyệt đối không để lại cho người khác, bây giờ tại hạ xin dâng cho các hạ. Tại sao? Tiểu Phương đương nhiên phải hỏi. ta sẽ không tặng quỷ nhãn cho ngươi, vậy thì tại sao ngươi lại đem đôi ca ba sa này tặng cho ta? Chấm, tại vì các hạ phải đi rất xa, phải đi rất nhanh, các hạ vẫn phải có một đôi ủng tốt để bảo vệ đôi chân của các hạ. Tại sao ta phải đi? Tại vì Ban Sát Ba Ná sắp quay trở lại. Gia Đáp nói, người ta hoài nghi các hạ nhưng người ta không dám động đến các hạ, người ta sợ các hạ vô cùng. Gia Đáp dùng ống tay áo lau mồ hôi tiếp, nhưng Ban Sát Ba Ná không sợ, Ban Sát Ba Ná không sợ ai cả. Ban Sát Ba Ná quay lại, các hạ sẽ chết giống như Mã Sa. Giọng nói của Gia Đáp vì sợ hãi mà run lên, với một chiến sĩ như Gia Đáp tại sao lại sợ như vậy đối với một con người? Tiểu Phương nhịn không được hỏi. Ban Sát Ba Ná y chàng chưa nói hết câu này, Ba Hoa đột nhiên tỉnh dậy, đột nhiên chui ra khỏi tấm chăn, ngạc nhiên nhìn Tiểu Phương nói. Ban Sát Ba Ná, Tiểu Phương nói, ta đang muốn hỏi bằng hữu của ta, Ban Sát Ba Ná là người như thế nào? Thân hình Ba Hoa cũng đột nhiên bắt đầu run lên, xem ra thậm chí còn có vẻ sợ hãi hơn cả Gia Đáp. Nàng đột nhiên ôm chặt Tiểu Phương, Ban Sát Ba Ná sắp đến rồi, chàng nhất định phải đi mau đi. Tại sao, chàng có biết dũng sĩ đầu tiên ở đỉnh Thánh Mẫu là ai không? Góc truyện audio.com, chàng có nghe nói qua Ngũ Hoa Tiễn Thần là ai không? Giọng của Ba Hoa như khàn đi, Ban Sát Ba Ná chính là Ngũ Hoa Tiễn Thần. Trong sa mạc nóng bỏng như lò lửa, trong căn phòng nóng đến mực không khí không lọt vào nổi, thì vẫn có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa trên núi cao nơi xa xa. Lúc sắp chết vì nóng, đỉnh tuyết nơi xa vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ ở đây, mới có thể nhìn thấy kỳ cảnh như vậy, nếu không phải là người tạng thì cũng phải hiểu rõ tư tưởng của người tạng tại sao lại lãng mạn như vậy. Thần bí như vậy, trống vắng như vậy, tư tưởng như vậy tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hình thành được sau khi trải qua cuộc sống ngàn vạn đời lãng mạn, thần bí mà mỹ lệ, trong đó đương nhiên sẽ sản sinh ra rất nhiều thần thoại. Trong đó, một trong những thần thoại lãng mạn, thần bí mà mỹ lệ nhất chính là Ngũ Hoa Tiễn Thần. Ngũ Hoa Tiễn Thần, dùng tiếng Tạng mà nói, chính là Ban Sát Ba Ná. Trong các văn tự kinh điển cổ xưa nguyên thủy nhất ghi lại, mũi tên của Ban Sát Ba Ná là Bách Phát Bách Trúng, sắc nhọn vô cương, trên lông tên có trái tim thống khổ, trên cán tên có trái tim tương tư, bắn thẳng vào tim người. Ban Sát Ba Ná nắm giữ hai sức mạnh không thể kháng cự nhất của thế gian, tình và dục. Thanh kiếm của y tô điểm đầy hoa tươi, dây cung của y là dây tơ của mật ngọt. Ban Sát Ba Ná mãi mãi trẻ trung. Y là một thiếu niên đẹp nhất trong các chư thần trên khắp trời đất. Y có 5 mũi tên bén nhọn, một cây cứng rắn như kim khí, một cây mềm mại như lá xuân, một cây xinh đẹp như hoa tươi, một cây nóng rát như ngọn lửa, một cây nhọn sắc như mũi khoan. Sức mạnh của Y không ai có thể kháng cự, nhưng Ban Sát Ba Ná mà Ba Hoa và Gia Đáp nói không phải là thần, mà là người, là chiến sĩ đệ nhất, dũng sĩ đệ nhất trong tim óc họ. Sức mạnh của người này giống như thần không ai có thể kháng cự. Chỉ tiếc rằng lúc Tiểu Phương nghe lời khuyến cáo của bọn họ có muốn ra đi thì cũng đã quá chậm rồi. Ngoài căn lều đã vang lên tiếng hoan hô tưng bừng. Ban Sát Ba Ná quay về rồi, Ban Sát Ba Ná quay về rồi. Ban Sát Ba Ná dắt con ngựa bạch mã cao lớn như thần mã lặng lẽ đứng ở đó tiếp nhận sự hoan hô của những tộc nhân của y. Ban Sát Ba Ná đã rời bọn họ 3 ngày, trên sa mạc vô tình này, trải qua 3 ngày tuyệt đối cô tịch gian khổ, nhưng mặt trời, gió cắt mệt mỏi không hề làm cho y thay đổi chút nào. Y phục của Ban Sát Ba Ná vẫn tươi sáng hoa lệ, xem ra vẫn anh tuấn huy vũ như thiên thần. Không có bất cứ ai, bất cứ người nào có thể đánh ngã được Ban Sát Ba Ná, cũng không có bất cứ nguy hiểm khó khăn nào mà Ban Sát Ba Ná không thể khắc phục. Mãi mãi không, trong căn lều tăm tối, yên lặng, tiếng hoan hô bên ngoài đã dừng lại, thậm chí ngay ngựa lạc đà cũng dừng kêu hí. Vì Ban Sát Ba Ná cần nghỉ ngơi, cần yên tĩnh. Y thường xuyên tiếp nhận sự hoan hô của người khác nhưng Ban Sát Ba Ná vẫn thích một mình yên tĩnh nằm trong bóng tối. Y bẩm sinh là một con người cô độc, y thích sự cô độc giống như người khác thích sự giàu sang và danh tiếng. Y lặng lẽ nằm trong bóng tối, lúc này không có ai có thể nhìn thấy y, khuôn mặt sáng láng anh tuấn của Ban Sát Ba Ná đột nhiên trở nên trắng tái mệt mỏi. Nhưng chỉ cần có một người lạ, màu sắc khuôn mặt y ngay lập tức sẽ bùng lên như ngọn lửa. Ban Sát Ba Ná tuyệt không thể để cho những tộc nhân của mình thất vọng. Y là người tạng, góc truyện audio.com. Vì Ban Sát Ba Ná đã vào quan ải vô số lần, ở Trung Nguyên, ở Hoài Âm đã sinh sống rất lâu, thậm chí ngay ở Đại Giang Nam Bắc cũng đã từng có dấu chân của y, nhưng y vẫn là người tạng, mặc trang phục truyền thống của người tạng, ăn món ăn truyền thống của người tạng, uống rượu thánh khoa và trà bơ màu sắc đen như mực. Sinh ra làm người tạng, Ban Sát Ba Ná hãnh diện vì điều này. Tộc nhân của y cũng hãnh diện vì y, lúc này Ban Sát Ba Ná đang đợi Tiểu Phương. Chuyện xảy ra mấy người qua ở đây ban sát ba ná đã biết rồi, người gù đã báo cáo tất cả với y, sự phán đoán của ban sát ba ná cũng giống như những người khác, người khả nghi duy nhất là Tiểu Phương. Quỷ nhãn ở trong tay ban sát ba ná, y rút ra, xoa nhẹ lưỡi kiếm, chợt hỏi. Đây là kiếm của ngươi, ngươi chính là Tiểu Phương lợi hại phải không? Ban sát ba ná vẫn chưa nhìn thấy Tiểu Phương, nhưng y biết đã có người ở bên ngoài căn lều y, kẻ đến chắc chắn là Tiểu Phương. Người đã từng trải qua hiểm nguy tuy thông thường, đều có phản ứng kỳ dị như loài dã thú, nhưng phản ứng của ban sát ba ná rõ ràng linh mẫn hơn người khác nhiều. Ban sát ba ná đang nằm yên, đột nhiên như ngọn giáo đứng thẳng ngay trước mặt Tiểu Phương, đôi mắt lạnh lùng ửng sáng trong bóng tối. Ta đã nghe nói qua ngươi, lúc người khác đang chảy nước mũi, thì ngươi đã chảy máu. Máu chảy thường không phải là máu của tại hạ, ngươi có thể khiến người khác chảy máu, bản thân phải chảy máu trước. Giọng nói của ban sát ba ná nghe ra vẫn êm dịu dị thường. Bây giờ máu của Đường Lân đã lạnh rồi, còn ngươi? Máu của tại hạ vẫn còn, lúc nào cũng sẵn sàng chảy ra. Rất tốt, giọng nói của ban sát ba ná càng êm dịu hơn, kẻ giết người phải chết, nợ máu phải trả máu. Giọng nói của ban sát ba ná êm dịu như mặt nước hồ thu, giọng nói của Tiểu Phương cũng rất bình tĩnh. Chỉ tiếc là người không sát nhân có lúc cũng phải bị giết. Tiểu Phương nói, ta nếu chết đi kẻ giết người thật sự sẽ mãi mãi tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Kẻ sát nhân không phải là ngươi sao? Không phải, Tiểu Phương nói, lần này không phải, ban sát ba ná lặng lẽ nhìn Tiểu Phương rất lâu. Ngươi vẫn còn chưa đào tẩu, cũng không muốn đào tẩu, thái độ của ngươi rất bình tĩnh, hơi thở cũng rất khoan thai, đích xác không giống kẻ phạm tội. Ban sát ba ná mơ hồ than thở nói tiếp, chỉ tiếc dựa vào điểm này, vẫn không thể chứng minh là ngươi vô tội. Tiểu Phương lập tức hỏi, phải như thế nào mới có thể chứng minh? Cách chương.